Trời mưa rơi mưa rơi, mưa nhẹ rơi trên vai em. Mưa nhẹ rơi ướt lối đường về. Lòng anh đang bâng khuâng, anh thầm mong mưa thôi rơi. Nhưng lòng em không mong mưa vẫn rơi. Để được bên anh hai người, để được gần anh tay trong tay với anh hoài. Để đứng sáng bên anh, để nói yêu anh chàng ngốc ơi. Để nói với người là người có biết rằng em đã yêu thầm anh ngay phút giây ban đầu. Để nói với người là người có biết rằng em đã mong chờ anh từ rất lâu. Chẳng hiểu thế nào mà người cứ thẫn thờ, cứ mong trời mưa tạnh mau để sẽ đưa em về. Thầm trách cứ người, người thật quá quá khờ, nên giờ đây lòng em không nói ra. Trời mưa rơi mưa rơi, mưa nhẹ rơi trên vai em. Mưa nhẹ rơi ướt lối đường về. Lòng anh đang bâng khuâng, anh thầm mong mưa thôi rơi. Nhưng lòng em cầu mong mưa vẫn rơi. Để được bên anh hai người, để được gần anh tay trong tay với anh hoài. Để đứng sáng bên anh, để nói yêu anh chàng ngốc ơi. Để nói với người là người có biết rằng em đã yêu thầm anh ngay phút giây ban đầu. Để nói với người là người có biết rằng em đã mong chờ anh từ rất lâu. Chẳng hiểu thế nào mà người cứ thẫn thờ, cứ mong trời mưa tạnh mau để sẽ đưa em về. Thầm trách cứ người, người thật quá quá khờ, nên giờ đây lòng em không nói ra. Bao lời yêu trên đường mưa. Để được bên